Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ ăn thịt vợ con hay sao? Chỉ cần cô ấy làm tốt mọi việc, mẹ sẽ không bạc đãi nó. Bảo Bách tức giận nói. Mẹ, con biết mẹ tốt nhất. Con sẽ nói với cô ấy học hỏi mẹ làm con sống tốt. Lườm con trai một cái. Ăn kẹo hay sao mà miệng ngọt như vậy? Là thật mà, mẹ cũng biết con không biết nói ngọt. Được rồi, đi xem vợ của con đi. Không phải đã bảo gì bồi bổ thân thể hay sao? Sao lại gầy như vậy? Và con bé ăn nhiều một chút, không thể hại cháu trai bảo bối của mẹ đói bụng được. Quả nhiên muốn giải quyết bà mẹ chồng mặn lạnh tim nóng này, phải để đứa con trai hoàn mỹ tự thân xuất mã là tốt nhất. Mẹ cũng vậy, phải chăm sóc tốt bản thân, đừng tức giận. Trần An mẹ xong, Bách Mộ Khác cất bước đi lên đầu. Mọi người nhìn thấy Dung Dĩ An đang im lặng rơi nước mắt, đột nhiên nhớ tới lúc trước sau khi cưới, cũng có ngày thấy cô khóc trong im lặng như vậy. Bị anh thấy nhưng vội vàng nở nụ cười nói không có chuyện gì. Lúc ấy anh cũng tưởng như vậy, thật sự cho rằng không có chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại, anh bị cô trả hàng không phải không có nguyên nhân. Anh không phải là người chồng tốt. Đi lên phía trước, loại phân thức hoan nghênh này có phải quá nghiêm trọng rồi không? Đặt bông ngồi xuống mép giường, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của cô. Cô đỏ mắt nói, xin lỗi Mộ Khác, em không biết mẹ kế em có thể làm như vậy. Em đã cố gắng ngăn cản bà ấy, nhưng... Đã bảo là em đừng khóc, rất xấu. Sờ sờ mặt cô, chính là anh đồng ý cho mẹ kế em tiền, muốn bà ấy không đến quấy rầy em nữa. Anh không muốn thấy em phải phiền lòng vì bà ta. Kinh ngạc mở to mắt, anh biết rồi sao? Người đàn ông gật đầu, Em cảm thấy rất mất thể diện, thật xin lỗi. Cô giống như đứa bé khóc thút thà thút thít. Có gì mà mất thể diện, mình không thể lựa chọn bà mẹ. Tôi nói bà ấy không phải mẹ ruột của em, nhưng vì bà em, anh nghĩ em sẽ tiếp tục cho bà ấy tiền. Nếu đã như vậy, không bằng để anh cho bà ấy tiền. 20 vạn một tháng đối với anh không nhiều. Nhà đầu Mộ Hân kia, tiền mua đồ trong một tháng còn hơn như vậy nữa. Cứ coi như anh lấy 20 vạn để mua sự yên tĩnh đi. Một cát xế rất nhỏ. Mộ Khác, mới vừa rồi Mộ Hân nói những lời kia là thật sao? Anh là bất đắc sĩ nên mới. Cô nói không được nữa. Bách Mộ Khác không nói gì, chỉ nhìn thẳng đôi mắt đẫm nước mắt kia. Một lúc lâu sau. Đúng, ban đầu anh đồng ý lấy em chính là lý do như vậy. Tiêm Dùng Dĩ Ân rơi xuống đáy cốc, mặc dù cố nén nhưng vẫn không nén được mà khóc thành tiếng. Thì ra là Bách Mộ Khác bị ép lấy cô, không phải là người anh muốn. Như vậy đã vội khóc rồi, muốn khóc cũng phải đợi anh nói hết đã rồi hãy khóc. Anh trêu chọc cô xong, anh thu lại vẻ mặt tươi cười. Ban đầu là như vậy, nhưng em thử nghĩ lại xem, sau đó anh đối xử với em như thế nào. Dĩ Ân, em còn muốn chấp nhất xem lúc đầu anh bị bắt buộc hay không? Còn muốn hỏi gì nữa không? Không, không chấp nhất, không hỏi. Anh đối xử với cô, hiểu cô. Ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, tâm tình sân trào. Mộ Khác, em yêu anh. Nói lại lần nữa. Em nói em yêu anh. Nâng cằm cô lên, khóe miệng của anh khẽ nhếch trả lời. Anh cũng vậy. Cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cô, cẩn thận dịu dàng hôn cô. Nói hết tất cả vướng mắc, giống như hai người khiêu vũ một bản, ăn ý tiến lùi. Ngọt ngào mà ướt át, ngưu tụ thành dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng chảy qua nội tâm của nhau, tới mầm yêu để nó khỏe mạnh. So sánh với lúc tân hôn, thấy lúc này mặt mày còn hớn hở hơn. Đây là nói Bách Mộ Khác. Sự nghiệp vẫn trôi chảy, về vấn đề hôn nhân thì thật sự anh cảm thấy rất hài lòng. Tình cảm của anh và Dương Dĩ Ân rất tốt. Mỗi ngày trước khi đi làm sẽ trình diễn một màn giao chiến. Dương Dĩ Ân mang thai 7 tháng, bụng đột nhiên lớn một cách nhanh chóng. Nhưng mà cô thật dũng cảm. Mà kể đứa bé ở trong bụng cô đùa giỡn hoặc là cô khó chịu, cô sẽ cười tiết mắt, dáng vẻ giống như đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng như thế lại làm anh đau. Hôm nay là sinh nhật cô, bọn họ đã lên kế hoạch. Hôm nay anh không tăng ca, muốn đưa cô đến nhà hàng Pháp đi ăn tối giữa anh nến lãng mạn. Nhưng mà lúc trước ăn bữa tối giữa anh nến, anh phải làm xong việc, giải quyết xong vị Mr. Carlin, khiến ông ta ngoan ngoãn móc bút ra ký hợp đồng. Tập đoàn Bách Thị quyết định lấn sang lĩnh vực nhà hàng, nơi này đặc biệt giới thiệu nhà hàng kinh doanh theo hình thức nước ngoài, hy vọng có thể bắt tay hợp tác với Khóa Quốc tạo ra một nhà hàng vô cùng mới lạ. Sáng sớm, Bách Mộ Khác liền dẫn một đôi luật sư tài giỏi, đoàn người hăng hái đi nói chuyện hợp tác với Mr. Carlin. Đang nghỉ ở khách sạn, tiến hành hội nghị đàm phán song phương. Hội nghị diễn ra trong mấy giờ, không khí hòa hợp, nhưng vẫn diễn ra sự đấu sức. Mỗi một câu nói đều cẩn thận và hết sức cân nhắc. Một hồi, anh đánh, tôi đề phòng. Cuối cùng song phương cũng có chung nhận thức, chính thức ký kết hợp đồng. Hợp tác vui vẻ, Bách Mộ Khác tự tin bắt tay với Mr. Carlin. Hợp tác vui vẻ, Mr. Carlin cũng rất chân thành nói một câu tiếng Trung. Hai bên nói chuyện một lúc, Bạch Bộ Khác và đoàn người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net